Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 994, hướng đại bên trong mang. Ký hết một đống văn bản tài liệu, La Khải, Mạc Lam cùng Lý Mộng Như cùng đi đến điện thông cao ốc. Điện thông cao ốc kỳ thật đã toán là quá khứ thức. Chỉ bất quá treo ở thủy tinh màn tường thượng logo còn không có tháo dỡ. Nhưng này chàng 39 tầng cao cao ốc đã người đi nhà trống. Bên trong một mảnh lộn xộn cảnh tượng, địa thượng khắp nơi đều là tản mát trang giấy. Có chút là văn bản tài liệu, có chút là báo chí tạp chí các loại đồ vật. Cũng không biết làm sao có thể bị người loạn xạ vứt bỏ. Như là kinh lịch một hồi bối rối lui lại. Cao ốc một tầng đại sảnh coi như chỉnh tề. Đến phía trên khu làm việc liền có điểm vô cùng thê thảm. Không ít bàn công tác bị tháo dỡ về sau tùy ý địa chất đống tại trên hành lang. Một ít thân mặc đồng phục công nhân đang tại chỉnh lý. Điện thông cùng quản ủy hội là tháng trước vừa mới giải ước. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như giải thích nói. Gây ra không ít tranh chấp. Nghe nói thiếu chút đánh nhau. Hiện tại không sai biệt lắm chuyển quang, may mắn chúng ta ra tay sớm, bằng không muốn đem chọn chàng thuê hạ xuống thật sự là khả năng không lớn. Thời đại mới nghệ, thuật vườn khu offices, văn phòng, luôn luôn đều rất bán chạy nhất, như này chàng trước điện thông cao ốc tất cả không bố trí xuất ra tình huống có 102. Bên ngoài có rất nhiều công ty muốn phân cái nửa tầng một tầng. Dưới tình huống bình thường, nghệ thuật vườn khu quản ủy hội phương diện cũng không có khả năng lại đem này chàng cao ốc trình thể thuê, nhưng Lý Mộng Như đại biểu là cả La Khải hệ, bao gồm DreamWorks ảnh nghiệp, sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa, sơ hạ quỹ từ thiện, khoái âm khoa học kỹ thuật, thủy triều microblogging cùng với tinh mộng truyền thông. Vậy đối với nghệ thuật vườn khu quản ủy hội mà nói, phân lượng thực đầy đủ, vẻn vẹn chỉ là khoái âm khoa học kỹ thuật một nhà đánh giá giá trị liền vượt qua 100 tỷ. Thủy triều microblogging lại càng là trước mắt nóng nhất cửa mạng lưới xã giao bình đài nhất. Cộng thêm đã đưa thân nghiệp giới nhất lưu tinh mộng truyền thông. Nghiệp giới cực hạn sơ hạ anime cùng tiền đồ vô lượng DreamWorks ảnh nghiệp. Phóng tầm mắt tất cả nghệ thuật vườn khu. La Khải hệ tổng hợp thực lực vững vàng chiếm giữ trước nhất liệt. Thuê bên là khuếch trương chỉnh hợp cần. Cảm giác không phải là nghệ thuật vườn trong vùng sáng nhất lệ một tấm danh thiếp. Mà La Khải lần nữa xuất hiện tại CCTV trong tin tức. Trở thành trên cùng tầng chú ý đối tượng. Như vậy tại nghệ thuật vườn trong vùng tồn tại cuối cùng một tia trở ngại liền không còn sót lại. Chút gì? Lý Mộng Như đại biểu La Khải, cùng quản ủy hội thảo ký một bản thuê hợp đồng, thành công thuê hạ toàn bộ điện thông cao ốc, tạm cho thuê đất cố định kỳ là 10 năm, hàng năm tiền thuê là 5.000 vạn, 5.000 vạn năm tiền thuê đối với cái này chàng 39 tầng cao cao ốc mà nói thực vô cùng tiện nghi. Lý Mộng Như ngược lại là rất muốn đem cao ốc trực tiếp mua lại. Đáng tiếc này căn bản là không thể nào, bởi vì nghệ thuật vườn khu sở hữu offices, văn phòng, đều là quốc hữu tài sản mà, cho nên thuê không bán. Tương lai chúng ta lại muốn tự xây dựng một tràng tổng bộ cao ốc. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đối với cái này còn có chút canh cánh trong lòng. Thuê người khác, cho dù là quốc gia, cũng không bằng nhà mình ở an tâm yên tâm. La Khải nhịn không được cười lên, có thể đem nơi này thuê hạ xuống cũng rất tốt, tự xây dựng cao ốc về sau lo lắng nữa a. Lý Mộng Như được coi là khôn khéo, tiền thuê cũng không phải quý, nhưng ta làm cho người ta sơ bộ coi một cái, cầm này chàng cao ốc sửa chữa tối thiểu có hơn 1.000 vạn, nện cái hơn 100 triệu tiến vào cũng rất bình thường. Đúng, ta đã thông báo thiết kế công ty người qua. Người có ý kiến gì có thể theo chân bọn họ trực tiếp câu thông, để cho bọn họ mau chóng địa lấy ra thiết kế phương án. La Khải gật gật đầu, sau đó một mực lên tới cao ốc tầng cao nhất. Thời gian có hạn, hắn không có khả năng mỗi một tầng đều nhìn kỹ đi qua. Nhưng cách mấy tầng xem đã, đối với cái này chàng cao ốc tình huống có cơ bản rõ ràng. Liền trước mắt hắn dưới cờ những công ty này mà nói. 39 tầng cao offices, văn phòng, hiển nhiên xa xa vượt qua ra sử dụng nhu cầu. Nhưng cân nhắc đến tương lai lâu dài phát triển, thuê hạ toàn bộ cao ốc mới là chính xác nhất lựa chọn. Đứng ở tầng cao nhất, qua trên diện rộng cửa sổ sát đất quan sát tất cả nghệ thuật vườn khu. Lạc Khải không khỏi hào hùng bữa sinh. Lạc Khải hiện nay đang có được sự nghiệp quy mô, đã vượt qua mộng thế giới. Loại này tay cầm quyền hành bao quát thiên địa cảm giác thực vô cùng mỹ diệu. Bởi vì tại dưới chân hắn, không thể nghi ngờ là một cái giải trí truyền thông đế quốc hình thức ban đầu. Bên này Lý Mộng như lôi kéo Mạc Lam bày mưu tính kế. Các người có thể ở chỗ này lắp đặt thiết bị trọn vẹn xa hoa văn phòng cùng sinh hoạt phòng khách. Xuất ra, về sau phương diện ở chỗ này công tác, chấm ngoặc kép, trong khi nói chuyện, lắp đặt thiết bị thiết kế công ty người chạy tới. Này chàng trong cao ốc bộ sửa chữa tuyệt đối xem như đại công trình. Lý Mộng như tìm đương nhiên không thể nào là xưởng nhỏ. Nàng thông qua chính mình nhân mạch liên lạc với kinh thành một nhà nhất lưu thiết kế công ty. Đối với hạng mục này, này nhà công ty cũng là cực kỳ trọng thị. Đón đến Lý Mộng như điện thoại lập tức liền phái người qua. Hơn nữa là tổng giám đốc tự mình mang theo cấp cao nhất thiết kế sư xuất mã. Thấy đến hôm nay vai chính Lạc Khải còn có Mạc Lam. Bọn họ đã cảm thấy vui mừng. Cũng có chút khẩn trương. Một phen giới thiệu qua đi. Lạc Khải không có lãng phí thời gian nhiều nói nhảm. Đem chính mình một ít ý nghĩ từ đầu chí cuối địa nói cho đối phương biết. Tại Lạc Khải tư tưởng. Này chàng nhà mình tương lai tập đoàn tổng bộ không chỉ là một chàng cung cấp công nhân đi làm. Offices, văn phòng, nó cần phải có được nhà hàng, gym, đồ thư quán, bể bơi, vận động quán đều phương tiện đẳng cấp, mà còn có nội bộ tửu điếm, quán cà phê thậm chí là cửa hàng giá rẻ. Thiết kế công ty tổng giám đốc cùng cấp cao nhất thiết kế sư cũng không bị gì. Chung quy hộ khách yêu cầu hạng mục càng nhiều, bọn họ có thể kiếm được thiết kế phí cũng càng nhiều. Tự nhiên là vô cùng nghiêm túc kỷ làm bản sao. Đường bên cạnh Lý Mộng như nghe lại càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì dựa theo Lạc Khải yêu cầu, hơn ngàn vạn lắp đặt thiết bị phí quả thật chính là chê cười. 2-3 ước đều chê ít, Lạc Khải này hoàn toàn là hướng đại bên trong mang a. Cuối cùng tại đưa đi thiết kế công ty đại biểu, để cho bọn họ lấy trước xuất sơ bộ phương án, Lý Mộng như nhịn không được nói, như vậy mang chỉ cần thiết kế phí đều có 2000 đến 3000 vạn. Hơn nữa toàn bộ mang sau khi đi ra, tương lai hàng ngày duy trì chi tiêu cũng không phải số lượng nhỏ a. Chúng ta liền ký 10 năm thuê hợp đồng, có phải hay không quá lãng phí? Nếu như là chính mình có được quyền tài sản cao ốc, Lạc Khải đưa ra giả bộ như vậy sửa chữa tạo phương án là chuyện đương nhiên. Có thể điện thông cao ốc quyền tài sản hoàn toàn thuộc sở hữu nghệ thuật vườn khu quản ủy hội. Vạn nhất nếu 10 năm về sau quản ủy hội phương diện không được tục thuê. Khoản này món tiền khổng lồ đầu nhập rất đại bộ phận muốn tiện nghi người khác. Lạc Khải cười nói, hợp đồng sự tình. Chúng ta có thể cùng quản ủy hội phương diện tiếp tục nói. Tối thiểu nói cái ưu tiên tục ước điều khoản xuất ra. Ta nghĩ quản ủy hội phương diện rất thích ý thấy được vườn trong vùng nhiều ra một cái bản mẫu công. Trình, bữa, hắn tiếp tục nói. Ta nghĩ đem nơi này chế tạo thành chúng ta sở hữu công nhân cộng đồng gia viên. Bọn họ có thể ở nơi này tốt lắm công tác, sinh hoạt. Học tập cùng giải trí, trở thành một có nhiệt độ công ty xã khu. Có lẽ phía trước đầu nhập có phần đại, nhưng ta tin tưởng này là hoàn toàn đáng. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn mọi người,